Đô thị tu chân y thánh, 97, chương 97, hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với đối phương tiên thiên cấp bậc cường giả cường thế, hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến ở ngoài sáng biết không địch nổi dưới tình huống, còn kiên trì trên, bất quá, nếu là có một ngày như vậy, xem hắn cũng có may mắn đi đến cái tầng thứ kia thời gian, ngày hôm nay trận này tử, hắn bảo chứng, hắn Trần Phi nhất định sẽ tìm trở về một. Định, muốn, siêu, sau một khắc sẽ ở đó Phúc tiên sinh nghe được Trần Phi nói khẽ gật đầu, huề nhau thần, người sau bỗng nhiên bộc phát ra toàn thân khí lực dường như liệp báo vậy khởi động, không chút do dự chui vào cổ bảo ngoại dây leo bụi gai trong rừng rậm. Hắn ở một khắc kia sở bộc phát ra tốc độ nhanh đến làm cho khó có thể tin, và lại ngay trước hắn sở đứng yên khu vực còn bất ngờ để lại một tiểu than đỏ tươi vết máu. Ngoài dự đoán của mọi người, Trần Phi chạy thoát ngay một vị tiên thiên cấp bậc cường giả không coi vào đâu chạy thoát. Trên thực tế mọi người cũng không nghĩ tới Trần Phi cương nhiên sẽ làm ra chọn lựa như vậy. Đặc biệt di lưu trên mặt đất chói mắt vết máu, đều chứng minh rồi kỳ tuyệt đối là dùng một loại tự tổn hại phương pháp mới lúc trước trong nháy mắt bộc phát ra làm người ta giật mình tốc độ kinh khủng, ngạnh sinh sinh từ một vị tiên thiên cấp bậc cường giả mí mắt dưới chạy thoát. Về phần hắn tại sao muốn trốn? Đây là rất kỳ quái, rõ ràng Phúc tiên sinh đối với hắn cũng không có gì ác ý, có thể hắn lại không hiểu phản ứng kịch liệt như thế, không tiếc lấy tự tổn hại đại giới, cũng muốn chạy trốn. Làm cho khó hiểu, mà giờ khắc này tại đây nếu là có trong đó hai thanh niên cẩn thận suy nghĩ một chút, có thể là có thể bỗng nhiên trước mắt sáng ngời quát to một tiếng. Nguyên lai, đây là cái hiểu lầm. Đúng vậy, đây là cái hiểu lầm. Làm một hơn 20 tuổi huyết khí phương cương trong hai thanh niên, Trần Phi tự nhiên sẽ không đi cân nhắc đối phương đến tột cùng có phải là thật hay không đối với hắn có ác ý, mà là chỉ tin tưởng hắn bản thân tận mắt nhìn thấy, suy nghĩ trong lòng. Rõ ràng trước Mã Thế Hào tự cho là thực lực cao cường, không ai bì nổi, ỷ thế hiếp người lúc cái gọi Phúc tiên sinh không đứng ra chủ trì công đạo, chỉ là lão thần tự tại sống chết mặc bây, quyền đương xem cuộc vui. Có thể đến phiên chính hắn bị đối phương không ngừng khiêu khích điểm mấu chốt đụng vào nghịch lân, tức giận chân thực không nín được lúc lão gia hòa này lại giả nhân giả nghĩa đứng ra làm người hòa giải, khuyên giải. Cái này có ý tứ, nói trắng ra là không phải là cho là hắn Trần Phi tuổi còn trẻ, dễ khi dễ sao? Quảng cáo, đã như vậy, còn có cái gì tốt nói? Nói nhiều hơn nữa cũng là dối trá mà thôi. Vì vậy hắn tuyển trạch chạy thoát, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Nhưng trên thực tế ni chuyện này đúng là hắn Trần Phi có chút quá để tâm vào chuyện vụn vặt, rất cố chấp quật cường, tính tình khăng khăng một ít. Vì vậy mới tạo thành như vậy hiểu lầm. Nhưng là chính vì vậy, hắn là Trần Phi mới là một cái chân chính thanh niên nhân, bằng không chuyện gì đều giống như lão nhân vậy khéo đưa đầy trầm ổn, dĩ hòa vi quý, đây cũng có ý gì ni? Chấm, ai, không nghĩ tới tiểu tử này tính tình cương nhiên như thế quật. Phúc tiên sinh nhìn một màn này sừng sốt nửa ngày, bỗng nhiên lắc đầu nở nụ cười khổ. Chỉ là lần đầu tiếp xúc, vì vậy hắn quả thực không nghĩ tới Trần Phi cương nhiên như thế quật tính tình như vậy yêu để tâm vào chuyện vụn vặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phó Hội trưởng Đại Nhân có muốn hay không thông chi bên ngoài người đưa hắn cản lại? Một đạo trung khí 10 phần thanh âm từ sau phương truyền đến. Đã thấy cổ bảo nội có một ăn mặc tây trang nam đầu chọc người, mang theo không ít người xuất hiện, vẻ mặt cung kính hướng về Phúc tiên sinh xin chỉ thị. Bọn họ một đám toàn thân bành cổ khí thế mãnh liệt giống như tức giận chảy vây quanh thân thể, nhãn thần sắc bén, nếu ưng chuẩn vậy, hầu như mỗi người cho người khí thế trùng kích đều không kém gì Trần Diệu Dương vị kia hai thước cao hộ vệ áo đen, tự nhiên lại khiến mọi người tại đây cũng hít một hơi lương khí, khiếp sợ không thôi. Không hổ là chợ đêm, như vậy trình tự chính mình siêu phàm vũ lực cường giả cương nhiên, cũng chỉ là một ít hạ nhân mà thôi. Cản lại, không cần, lấy tiểu tử kia thực lực chỉ bằng mấy người các ngươi sợ rằng ngăn không được. Chỉ là Phúc tiên sinh nghe vậy nhưng vẫn là cười khổ lắc đầu, xử theo quải trượng xoay người hướng cổ bảo nội chậm rãi đi. Có trước đúng Trần Phi thực lực quan sát còn có một lần kia giao thủ, hắn tự nhiên đã có thể xác định tiểu tử kia tối thiểu cũng có nhất lưu cổ vũ cường giả thực lực, thậm chí cự ly đỉnh cũng không coi là quá xa xôi. Vì vậy nam tử đầu chọc đoàn người mặc dù đang Trần Diệu Dương, Mã Thế Hào trong mắt đều cũng coi là thập phần kinh khủng bộ đội tinh anh. Nhưng ở Trần Phi cái loại này tầng thứ nhất lưu trong mắt cao thủ cũng bất quá tiểu như vậy mà thôi, nói là muốn kỳ cản lại, cái này hoàn toàn là đang nằm mơ. Chớ nói chi là Trần Phi trước còn lấy tự tổn hại đại giới, phát động nào đó trên diện rộng đề cao tốc độ nguy hiểm bí thuật. Ai, tiểu tử này thực sự là cùng đương sơ lão gia hòa kia một cái đức hạnh thối tính tình. Nếu sớm biết rằng ta tựu không động thủ, bằng bạch chọc cho một thân tao không nói, cũng không biết tiểu tử kia ở trong lòng phải như thế nào mắng ta. Phúc tiên sinh gật đầu càng muốn phiền muộn, vẻ mặt cười khổ. Lúc đầu hắn đúng là hảo tâm, không muốn Trần Phi bởi vì. Này chính là ngôn từ phân tranh, để chợ đêm trừ hắn ra một cái khác lão gia này để mắt tới. Mã gia tổ tiên từng đúng một vị đại lục của vũ giả có ân, sau lại người đi tới Hương Cảng, gia nhập Hương Cảng chợ đêm, sau cơ duyên xảo hợp trở thành một gã tiên thiên cấp bậc cường giả cho tới bây giờ vẫn còn sống. Nhưng hắn cái này hảo tâm lại tựa hồ như đích xác làm hư chuyện, không chỉ có nhượng Trần Phi phát động nguy hiểm bí thuật chạy thoát hơn nữa càng ở trong đó tâm để lại thập phần ấn tượng xấu. Có thể đây đều là hiểu lầm a, hiểu lầm, tỉnh Giang Nam, Bắc Sơn thị Lâm An huyện ta tọa tầm thường nông gia trong sân nhỏ. Hai cây đằng ghế, một cái bàn tròn nhỏ tử, mặt trên thịnh phóng theo hai bôi to trà, hai vị hai người chính đang lẳng lặng uống trà. Trong đó một vị lão nhân đại khái 40-50 tuổi hình dạng, hắn mặc đường trang, hai tóc mai hoa râm, nhãn thần lại phá lệ sắc bén, dường như ưng mâu vậy, hai tay ngón tay đều có gân mạch gây sự chú ý khởi, phá lệ làm cho. Mà một vị khác lão giả lại có vẻ bình thường rất nhiều, vải thô hoàng y, vẻ mặt nếp uốn, tuổi già sức yếu, cho dù ai xem đều là cái loại này chỉ nửa bước sắp bước vào quan tài bản lão nhân, có thể ánh mắt của hắn lại hết sức hữu thần, sáng sủa thật giống như thanh niên nhân vậy, tràn đầy sinh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sư huynh, cái này cũng đã gần 20 năm, lẽ nào ngươi cũng còn không muốn nhìn thấu chuyện năm đó mà. Ngươi cũng có thể rất rõ ràng đi, năm đó sự kiện kia không trách Trấn Quốc chỉ đổ thừa thế cục bức bách. Ưng Mâu lão giả bưng chén kia to trà, làm thế nào cũng uống không nổi đến, nhìn trước mắt vẻ mặt bình tĩnh lão giả không nhịn được nói. Lúc này nếu là có cổ vũ vòng tròn lão nhân ở, nghe thế Ưng Mâu lão nhân cương nhiên sẽ xưng hô tên còn lại là sư huynh, sợ rằng sẽ không so với giật mình, chấn động tới cực điểm. Phải biết rằng vị kia Ưng Mâu lão giả ở kinh thành không chỉ là thanh danh truyền xa tiên thiên cấp bậc cường giả, hơn nữa còn là hoa hạ một cái bài danh trước ba ngành đặc biệt người sáng lập một trong, cũng là cần ngành đặc biệt truyền kỳ. Có thể hắn hiện tại lại cương nhiên xưng hô tên còn lại là sư huynh, lẽ nào cái này thoạt nhìn hết sức bình thường lão giả có thể so với hắn lợi hại hơn. Cái này có chút không quá khả năng đi. Thì dã mệnh dã cũng bất quá là lựa chọn của mình đi. Ngươi nếu là tới khuyên ta tựu còn là trở về đi, ngươi hẳn là rất rõ ràng Tiểu Linh là ta từ nhỏ nhìn lớn lên mà, với ta mà nói, hắn chính là ta nữ nhi, chính là ta thân nhân. Cho nên hắn tại nơi ta sẽ ở đâu? Bị thành là sư huynh tầm thường lão giả nghe vậy chỉ là mỉm cười, chợt cầm lấy chén trà nhấp một miếng to trà. Thế nhưng, hiện tại lão thái gia không thì nguyện ý nhượng tiểu thư trở về sao? Liên Trấn Quốc đều đẩy xuống hiện nay trên tay tất cả chuyện này, chuẩn bị tự mình đến Bắc Sơn một chuyến. Có thể ngươi cái gì muốn đích thân gọi điện thoại về, ngăn cản chuyện này. Thế mà Ưng Mâu lão giả nghe vậy lại trực tiếp đem chén trà một đặt có chút thổi râu mép trợn mắt nói. Lúc đầu đương sơ sự kiện kia chính là thế cục bức bách không thể nói ai đúng nói sai, nhiều lắm cũng chính là lão thái gia tư tưởng quan niệm quá cũ kỹ một ít tạo thành nào đó trở lực. Nhưng hôm nay lão nhân gia ông ta đều đã nhả ra, lấy thân phận của hắn còn chưa đủ sao? Quảng cáo, vì sao, lẽ nào ngươi không cảm thấy đem đã bình thản 20 năm người, lại lần nữa cuốn vào cái kia phức tạp vòng xoáy, là nhất kiện rất tàn nhẫn sự tình sao? Còn có, đừng cho là ta không biết, Trấn Quốc còn có người ca ca đi. Hắn con trai của ca ca hiện tại thế nào? Phổ thông lão giả nhàn nhạt quét một vòng Ưng Mâu lão giả liếc mắt chậm rãi nói. Ta cái này, bị Nam Cương những người đó đánh lén, tuy rằng cuối cùng tìm được rồi hung thủ, nhưng đối phương lại dẫu có chết cũng không muốn thu hồi chồng ở tiểu tử kia trong cơ thể Trung Trùng. Hiện tại mấy người chúng ta cũng chỉ có thể đem Trung Trùng tạm thời ngăn chặn, nếu là lần thứ hai bạo phát hơn phân nửa tựu ngăn không được. Ưng Mâu lão giả nghe vậy đầu tiên là sừng sốt, sau đó ủ rũ cúi đầu đàng hoàng nói. Trách không được bọn họ niên kỳ sấp xỉ, lại đời này đều chỉ có thể làm đúng phương sư để. Đều đã ly khai kinh thành hơn 20 năm, lại còn là biết được tòa thành kia nội lão Trần gia tuyệt mật tin tức, thử hỏi loại thủ đoạn này, ai không phục. Lão Trần gia những năm gần đây là có chút người lớn không vượng. Trấn Quốc đồng lứa, dòng chính cũng chỉ có hai người nam đinh, dưới đồng lứa nói, nghiêm ngặt lại nói tiếp cũng chỉ có một, đó chính là Trấn Quốc con trai của ca ca. Mà Tiểu Phi ở các ngươi trong mắt cũng chỉ là một con riêng, không bị thừa nhận, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầm thường lão giả nghe vậy chỉ là nhạt cười cười, nâng chung trà lên mím môi nếu có điều chỉ nói. Nhưng bây giờ, lão thái gia cũng không thừa nhận hắn sao? Họ cai lão giả nghe vậy không cam lòng nói rằng, không sai, năm đó Trấn Quốc cùng Tiểu Linh chuyện tình quả thực không bị Trần gia trên dưới tán thành, nhất là lão thái gia càng vì thế phát sấm sét tức giận, ngôn từ bức người tuyệt không thừa nhận quan hệ của hai người. Đến mức hài tử kia Giáng sinh tức thì bị rất nhiều người sở không cho, bao nhiêu người vắt óc tìm mưu kế ngóng trông hắn hai mẹ con chết ngầm các loại bẩn thỉu thủ đoạn ra hết, sau cùng ép hai người bất đắc dĩ chia tay, khiến cho người sau một cái nhu cô gái yếu đuối mang theo năm ấy 23 tuổi hài tử buồn bã ly khai kinh thành, bị mọi người quên lãng. Nhưng, vậy cũng là dĩ vãng chuyện cũ năm xưa, không phải sao? Lão thái gia hôm nay đã nhả ra, nguyện ý thừa nhận tiểu linh tiểu thư hai mẹ con thân phận, tiếp nhận bọn họ hồi lão Trần gia, đây là hạng thù vinh. Cần gì phải nữa tính toán năm đó chuyện hồ đồ. Hiển nhiên, lấy góc độ của hắn xem ra tiểu linh tiểu thư hai mẹ con cái này hơn 20 năm vô luận bị nhiều ủy khuất cũng để bất quá lão thái gia nhả ra một câu như vậy. Dù sao, lấy lão nhân gia ông ta thân phận có thể chính mồm nói ra phủ nhận mình năm đó nói cái này đã rất tốt, cái này còn chưa đủ sao. Thế nhưng hắn nhưng không nghĩ muốn, bởi vì một cái nam tử mềm yếu cộng thêm vị kia lão thái gia nói mấy câu, để một vị nhu cô gái yếu đuối còn có một vị hài tử vô tội số phận nghiêng trời lệch đất điên phá lưu ly, như vậy lại công bình sao? Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.